Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 722, Mưu Tính của Hứa Thất An. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang theo Vương Phi, Đào Tẩu, nhất định trở thành cái bia ngắm, thành mục tiêu bọn hắn đuổi giết hàng đầu. Chờ bọn hắn đuổi kịp, ta lại mang nữ nhân trên lưng ném ra bên ngoài. Chờ sau khi bọn hắn phát hiện là giả, nhiều nhất chia ra một người đuổi giết ta, thậm chí sẽ không đuổi giết ta, mà là tụ lại nhân lực, đi chặn đường người còn lại. Nếu không phải luyện công mắc sai lầm, ta có thể chạy nhanh hơn. Hy vọng Dương Nghiễn có thể chống đỡ thêm một lát. Kim cương thần công của Hứa Thất An luận phòng ngự không thua tứ phẩm. Cho dù muốn giết hắn cũng không dễ. Lại thêm Dương Nghiễn, ở trong tay ba tứ phẩm cường giả chống đỡ nửa canh giờ không có vấn đề. Nếu trong tay Hứa Thất An còn có quyển sách pháp thuật Nho ra, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hắc, thứ này nào có nhiều như vậy? Khẳng định không còn. Cái này không quan trọng, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, ta liền có thể đào tẩu. Người của sứ đoàn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chết cũng không sao cả. Dù sao chỉ là bé nhỏ không đáng kể, sao có thể đánh với mạng của Vương Phi, mạng của ta, đặc biệt là Hứa Thất An, khắp nơi đối nghịch với ta. Chết chưa hết tội, vừa chạy như điên, vừa nghĩ, Trử Tương Long đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió sắc bén. Trực giác bản năng của võ giả khiến hắn không cần tự hỏi. Thần dị của ngũ phẩm hóa kình khiến hắn bỏ qua quán tính trong lúc chạy. Linh hoạt hướng bên trái nhảy lên một cái, né tránh tập kích đến từ không trung. Vị trí ban đầu đứng thẳng, xuất hiện một đám vật thể dạng sợi màu trắng, như là đám tơ con nhện phun ra. Trử Tương Long ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi hẳn. Trên bầu trời xanh thẳm, một quái vật giống như con nhện, lại sườn mọc hai cánh, vỗ cánh lơ lửng. Trên lưng nó, một vị nam nhân mặc da hổ đang đứng, dáng người ngang tàng, ngũ quan thô, điển hình bề ngoài người phương Bắc. Nhưng khác với man tộc bình thường là, trán hắn mọc một con mắt dựng thẳng. Người này tên Thiên Lang, thủ lĩnh Kim Mộc Bộ trong 12 bộ lạc man tộc. Kim Mộc Bộ là phi kỵ kỵ binh bay. Trong 12 bộ lạc man tộc, mỗi một vị tộc nhân trưởng thành đều nuôi một con vũ chu. Vũ chu, nhện có lông vũ, là thám báo trời sinh. Ở trong lúc giao chiến cùng man tộc, Kim Mộc Bộ vẫn luôn là tồn tại quân đội đóng ở phương Bắc đau đầu nhất. Mọi người đều biết, trước tứ phẩm, võ phu là không thể bay lên không. Mà cho dù tứ phẩm, cũng chỉ có thể ở trên không trung ngắn ngủi. Hơn nữa độ cao phi hành có hạn. Nhưng, nguyên nhân thật sự sắc mặt Trử Tương Long biến đổi hẳn, không phải kinh ngạc kẻ địch còn có một tên tứ phẩm, mà là trên răng nanh nhô ra ngoài của vũ chu treo những sợi tơ nhỏ. Quấy mỗi một sợi tơ nhỏ, đều là một tỳ nữ bị sợi tơ trói buộc. Vương Phi thật sự cũng ở trong đó. Trử Tương Long tự cho là trai cò tranh nhau, ngừ ông đắc lợi. Thật ra đối phương mới là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Thiên Lang tháo xuống cung cứng trên lưng, rút ra một mũi tên lông vũ, kéo dây, cung cứng thật lớn nháy mắt cong thành vầng trăng tròn. Phật, trong tiếng dây cung chấn động, mũi tên hóa thành hào quang. Trử Tương Long nghiến răng hạ quyết tâm, mang nữ tử vác trên vai giơ cao lên, coi nàng như lá chắn. Phốc, tên đột nhiên ngoặt đi, xê ấm vào bùn đất bên cạnh, tránh được Vương Phi. Phốc phốc phốc, Thiên Lang mi tâm mọc con mắt dựng thẳng không ngừng kéo cung. Tên hoặc bắn thẳng đến, hoặc đi vòng, từ các góc độ công kích Trử Tương Long. Nhưng chỉ cần hắn nhẫn tâm lấy Vương Phi đón đỡ, mũi tên liền tự động tránh đi. Trử Tương Long cúi đầu chạy như điên, không cần mắt nhìn, chỉ dùng bản năng đối với nguy cơ của võ giả để bắt giữ mũi tên. Mặt đất không ngừng nổ ra hố sâu, đó là mũi tên hạ xuống bên người tạo thành. Ngẫu nhiên có mũi tên bay đột phá Vương Phi tấm lá chắn này, bắn ở trên người hắn, cũng chỉ khiến thân thể Trử Tương Long hơi lảo đảo. Nhưng trong lòng Trử Tương Long lại dâng lên lo âu mãnh liệt. Thiên Lang là tứ phẩm, trong mũi tên mang theo ý, nhiều nhất 10 mũi tên. Đồng bì thiết cốt của ta sẽ đánh vỡ. Nếu vô ý bị 2 mũi tên đồng thời bắn ở một vị trí, 3 mũi tên có thể phá phòng ngự của ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình thế phát triển thoát ly khống chế. Vương Phi thật sự đã thành cá trong chậu. Như vậy hắn cũng trốn không thoát. Bởi vì kẻ địch sẽ không chia quân đuổi bắt các tỷ nữ chạy tứ tán nữa. Ngược lại toàn lực vây giết hắn. Đột nhiên, Trử Tương Long nhìn thấy trong rừng rậm phía trước nhuộm lên một tầng xương trắng. Tựa như tuyết động bao trùm. Chăm chú nhìn kỹ. Thật ra là những đám tơ nhện. Những tơ nhện này không có độc tính. Lại có được sức dính mạnh mẽ. Nếu hắn không quan tâm xâm nhập trong đó, trên người nhất định dính đầy tơ nhện. Hành động trở nên trúc trắc. Thiên Lang là cố ý mang ta đuổi hướng bên này. Hắn đã sớm làm sẵn cạm bẫy. Ý niệm ùn ùn xuất hiện. Trử Tương Long phát hiện bên trái là đồng bằng, bên phải là dãy núi. Hắn lập tức lựa chọn dãy núi, bỏ qua quán tính, rẽ sang bên trái, ý đồ trốn vào trong núi. Biện pháp tốt nhất đối phó phi kỵ chính là nấp trong rừng rậm, tránh né theo dõi. Lúc này, trực giác nguy hiểm của võ phu khiến hắn bắt giữ được mũi tên Thiên Lang dự phán. Không chút suy nghĩ, nhảy ngang một phát tránh đi. Đinh, phốc, hai tiếng vang khác nhau. Một mũi tên bắn ở sau lưng Trử Tương Long. Gãy, mũi tên thứ hai theo sát sau đó. Bắn ở vị trí tương tự. Mũi tên thứ hai xuyên qua lưng. Ôi ôi, Trử Tương Long chưa chết. Vẫn có một tia sinh cơ. Thiên Lang điều khiển vũ trụ hạ xuống. Đi đến trước mặt Trử Tương Long. Nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói. Vận khí không tệ, vừa rồi hai mũi tên đó không phải nhằm vào ngươi, là tự ngươi đưa lên. Đừng quá tin tưởng trực giác võ phu. Nó chỉ có thể bắt giữ được công kích có ác ý, hơn nữa chỉ có trong nháy mắt. Ở trong tích tắc này, nếu có công kích khác, nó không thể đưa ra báo động trước. Tất cả cái này đều là ngươi thiết kế sẵn. Trử Tương Long nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không cam lòng. Thợ săn bố trí cạm bẫy. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thiên Lang giọng điệu lạnh nhạt. Không có chút đắc ý, hắn mang. Vương Phi, sợ tới mức cả người phát run vác lên. Quay về bên cạnh Vũ Chu. Đặt nàng và tỷ nữ khác cùng một chỗ. Sau đó đứng ở bên cạnh Vũ Chu. Vuốt ve lưng nó. Yên lặng chờ đợi. Qua một khắc, nữ tử váy đỏ. Người khổng lồ chát nhĩ mộc cáp. Cùng với Thang Sơn quân hóa thành hình người dắt tay nhau mà đến. Ba người lòng bàn chân khí cơ nổ vang. Đẩy bọn họ lướt trên không trung bay đi. Ba người hạ cánh ở cách đó không xa. Người nhìn qua rất chật vật. Ba người liên thủ cũng chưa dế tê chết Dương Nghiễn. Thiên Lang mặt không biểu cảm mở miệng. Cách trương.